Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 45, tình yêu của Du. Góc truyện audio.com. Du đứng ngoài cửa phòng làm việc ở Bắc Kinh của Giang Quân, nhấc tay muốn gõ cửa lại hạ xuống anh vừa mới la mắng cấp dưới một trận không kịp vuốt mặt anh ta biết đây là giận cá chém thớt. Cũng không có cách nào, bọn họ không phải là Juno cho nên không có việc nào bọn họ làm khiến anh ta vừa lòng. Bọn họ không phải là Juno cho nên bọn họ sẽ không gân cổ tranh luận đúng sai rõ ràng với anh. Bọn họ không phải là Juno cho nên không ai có thể hiểu được tâm tình anh ta hiện tại. Không ai có thể thay thế Juno, anh ta từng thử đi tìm, bồi dưỡng, chỉ là, không ai có thể, thật sự là không ai có thể. Anh ta biết cô sẽ có người đàn ông của mình, dù sao cô cũng hấp dẫn người khác như vậy, nhưng vì sao lại là Rớt? Hôm đó ở dưới lầu nhà cô nhìn thấy Rớt cầm túi tiền xu của cô trong tay, đó là cái anh mất rất nhiều tâm sức mua từ Pháp về, chỉ là vì ngẫu nhiên thấy cô cứ nhìn chằm chằm ảnh chụp trên một quyển tạp chí thời thượng, vừa nhìn vừa nói với người bên cạnh. Đẹp quá đi, nếu ai tặng cho chị một cái, chị lập tức sẽ cầu hôn anh ta. Anh ta mua được rồi, nhưng không dám trực tiếp tặng thông qua bộ phận thị trường của công ty, dùng cách thức rút thưởng đưa đến tay cô. Anh ta không trông mong cô có thể cầu hôn anh ta, chỉ mong tâm tình cô vui vẻ một chút, đừng luôn thấy anh là trưng ra vẻ mặt giả vờ giả vịt. Anh ta không biết bộ dáng công tác bên ngoài của cô, nhưng anh ta có thể khẳng định thời điểm đó, cô nhất định là vô cùng đáng yêu, giống như khoảnh khắc lúc cô bốc được túi tiền kia, vẻ vui sướng, xinh đẹp đủ để khiến mọi thứ rung động. Cô ngẫu nhiên sẽ lộ ra biểu cảm giống như trẻ con, lúc chịu uất ức, lúc áp lực lớn sẽ chề môi, trong đôi mắt ướt át tràn đầy bất lực. Anh ta nhiều lần muốn ôm cô vào trong lòng, mạnh mẽ hôn lên một cái, sau đó đem giấu đi, vĩnh viễn không cho người khác nhìn thấy nữa. Nhưng anh ta không làm, anh ta không thể, anh ta sợ mất đi cô, mất đi Juno của anh ta. Anh ta rất mâu thuẫn, một mặt anh ta ly hôn, vì để quang minh chính đại đến với cô. Anh ta muốn độc chiếm cô, muốn cho cô những thứ tốt nhất cùng lúc lại không muốn mất đi trợ thủ tài giỏi là cô. Mấy năm nay cô và anh ta phối hợp vô cùng ăn ý, giữa bọn họ chỉ cần một ánh mắt liền biết được tâm tư đối phương. Anh ta chủ trừ do dự cuối cùng hạ quyết tâm bước tới một bước. Cô cùng anh ta hôn môi, cùng ý loạn tình mê. Khi đó anh ta thiếu chút nữa đã thốt ra ba chữ kia cô đẩy anh ta ra. Anh ta cho rằng cô thẹn thùng, lòng tràn đầy kỳ vọng, chờ đợi gặp mặt vào buổi sáng. Sau đó anh ta phát hiện dấu vết một người đàn ông khác trong cuộc sống của cô. Ba chữ anh yêu em anh không tin lời giải thích của hai người bọn họ, một tên là ma vương truyền thế, một người là hồ tinh đầu thai, đều là cao thủ trong cao thủ. Anh ta thăm dò cô vô số lần, mãi đến khi cô bình thản ung dung đối mặt với tin tức trên báo, anh ta mới tin tưởng Rớt không phải người đàn ông sau lưng cô. Thử hỏi có người phụ nữ nào có thể bình tĩnh đối mặt với việc tình nhân của mình cùng người phụ nữ khác cặp kè qua lại như vậy. Anh ta tự tin có thể đánh bại tất cả đàn ông bên cạnh cô chính là cái người để lại trên người cô vô số dấu vết. Anh ta ghen ghét những anh ta không để bụng, anh ta tin tưởng chỉ cần anh ta muốn, lúc nào cũng có thể khiến người bên cạnh cô cút đi. Nhưng vì sao lại là Rớt? Anh ta từng nghe dây nói một vài chuyện trước kia của Juno. Góc truyện audio.com. Anh ta cùng cậu em này nói đúng ra cũng không có nhiều cảm tình lắm, đối với đề tài về Juno lại càng đem dè dặt cẩn thận, đề phòng trùng trùng. Duy nhất một lần nhắc tới cô sau một bữa tiệc rượu thương nghiệp, bọn họ đều uống nhiều rồi, dây giống như đứa nhỏ ôm anh ta khóc lớn, cho anh ta xem tấm ảnh trong ví da tuổi chừng 16, 17, xinh tươi phơi phới cô rúc vào trong ngực dây tươi cười rạng rỡ. Anh ta chưa từng thấy cô cười như vậy, một giây kia, dù phát hiện thì ra bản thân cơ bản không biết gì về người phụ nữ này, cuộc sống của cô, thân thế của cô, tình cảm của cô, ngoại trừ người phụ nữ tên Juno trong công việc kia, anh ta hoàn toàn không biết gì về cô cả. Cô hùng hung hổ hổ cảnh cáo anh ta đừng có hành động gì với Rớt. Cô và Rớt là thanh mai trúc mã chính là bất ngờ của anh ta, nhưng anh ta không cam lòng, rõ ràng từng dựa vào nhau gần như vậy, tình cảm như nước chảy thành sông, kết quả mọi thứ lại là hoa trong gương, trăng dưới nước, việc này bảo anh ta làm thế nào tiếp nhận. Lúc ở bệnh viện, anh ta cũng không muốn nảy ra xung đột với Rớt nhưng thái độ của đối phương khi dần anh ta mấy lần siết chặt nắm tay. Dựa vào cái gì, chỉ bằng thanh mai trúc mã. Không đơn giản như vậy, vòng quay mới bắt đầu chuyển động, thành bại thắng thua, mọi thứ còn chưa chắc. Du điều chỉnh lại tâm tình của chính mình, gõ gõ cửa phòng làm việc của Giang Quân. Khách Trương.